Người đàn ông nào mà lại có suy nghĩ như vậy? Người đàn ông nào có thể tỉ mỉ thế chứ? Rất ít, khóe mắt Yến Hoài Dương Dương. Nhưng sợ người khác nhìn thấy. Cố kềm lại, còn Dương Miêu Miêu và Khấu Tử Liên thì muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đang muốn chơi trò lãng mạn ở đây. Cả hai liền kéo nhau ra xem, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, nhất thời nổi sùng máu. Điền Gian Le Quy Giòn. Lúc này, Yến Hoài và Khấu Kiệt cũng nhìn thấy hai người kia, người chung quanh nhìn thấy tình huống này. Không biết giữa bọn họ đang xảy ra chuyện gì, nhưng, cũng không muốn để ý đến. Liền tản ra, ăn no chưa? Khấu Kiệt dùng giọng nói cưng chiều ngọt đến chết người hỏi. Rồi, Yến Hoài không nhìn hai kẻ, đứng hình kia, gật đầu, đi, Khấu Kiệt đứng lên, nắm tay Yến Hoài, anh đưa em về, anh trai, Khấu Tử Liên nhất thời giống lên, giá cổ phiếu của công ty chúng ta đang tụt xuống rất nghiêm trọng. Anh không muốn trở về xem một chút sao? Ba giao tập đoàn lại cho anh, là muốn anh quan tâm đến nó chu đáo một chút. Hết chương 70, cách chương.